tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 196, Lý An Bình. 3/5, một hạng kỹ thuật xuất hiện, cần lặp đi lặp lại thí nghiệm cùng chứng thực, sẽ phải chịu nghi vấn cùng nêu câu hỏi, chịu đựng lên khoa học giới thử thách. Phan An vật liệu mới chính là một hạng có thể gây nên nghiệp giới coi trọng thành quả. Nhưng mà Phan An căn bản không tâm tư để ý tới những chuyện hư hỏng kia. Ai nguyện ý phản đối liền phản đối đi. Ngươi nếu là nói vật này là phục chế trộm cướp đến, vậy ngươi liền chính mình đi kiếm đi ra một cái. Làm ra đến chính là ngươi. Ngươi phát văn nghi vấn là chuyện của ngươi. Ta liền hẳn là ở nơi nào phát văn cũng không biết. Càng không hiểu ngươi kia trong vòng quy tắc. Vô dục lại được. Phan An không muốn rõ, không muốn lời, ai dám tới cửa tranh luận, hỏi trước một chút Phan An nắm đấm kia có đủ hay không cứng lại nói. Khoa học người điên cái gì? Phan An là không sợ, sát vách phòng thí nghiệm nơi đó đã bị chuyển không? Phan An cũng không có để ý, mỗi ngày chính là trồng trọt hoa hoa thảo thảo, hoặc là ở Lý Nghiên đến trường sau ở trong sân hát hí khúc chơi nhạc khí. Nhàn rỗi tẻ nhạt, Phan An cũng ở Lý Nghiên yêu cầu dưới học được đàn guitar. Sẽ ở buổi tối bị Lý Nghiên đẩy lên ngoài cửa, sau đó đứng ở lầu 2 dưới cửa sổ đối với chạy đến trước cửa sổ nơi đó Lý Nghiên hát tình ca. Lý Nghiên, ta yêu thích ngươi, lời này chua mẹ vợ một trận run cầm cập, cảm giác không gì sánh được phát tởm, lập tức liền đánh gãy Lý Nghiên này tự biên tự diễn trò khôi hài. Không chịu được này vợ chồng son chán ngán kình, trong cuộc sống cũng không thiếu lạc thú. Một nhà ba người bận rộn chuẩn bị, nghỉ hè trước yến đại người liền đến Dung Thành tìm Phan An. Phan An đi qua đơn giản tiến hành phỏng vấn, sau đó thì thôi, đến hiện vào lúc này. Phan An tuy rằng chưa từng vào yến đại cửa trường, nhưng yến đại vẫn là đem Phan An liệt vào trường học danh nhân. Khai trừ là không thể, đời này đều không thể. Trường học phó hiệu trưởng quá tới mời Phan An đi trường học bên trong tham quan tham quan. Phan An từ chối, nói còn có chuyện, đối phương tỏ ra là đã hiểu. Làm nghỉ hè đến sau, Phan An một nhà liền muốn tạm thời cùng này nóng bức đô thị cáo biệt. Đi tới mát mẻ phương Bắc thành thị, xuất hành sự tình, có người chuyên biệt phụ trách. Phan An không quản cái này, chỉ cần mình đi ra ngoài, liền có một cái quay chung quanh chính mình đoàn đội ở xử lý sự tình các loại. Người một nhà chơi rất vui vẻ, gặp phải người cũng đều rất hòa thuận, cũng không có gặp phải loại kia không giảng đạo lý người. Phan An ban ngày bồi tiếp hai người cùng đi ra ngoài chơi. Buổi tối lại là ở Lý Nghiên lúc ngủ nhìn y học phương diện sách vở. Năm ngoái tuyết rơi thời điểm cùng Lý Nghiên cùng tiến lên xe. Tháng 12 tới gần tháng 1, dựa theo hoài thai 10 tháng cách nói, cũng chính là tháng 10 rồi. Dung Thành khí trời không được, phương Bắc cũng lại quá hàn. Phan An ở đầu tháng 9 thời điểm liền mang theo Lý Nghiên cùng Chân Văn trở lại Tô Châu vùng sông nước. Sau khi về nhà liền vội vàng hài tử sự tình. Đầu tiên là chung quanh bôn ba, mua tiểu hài tử đồ dùng. Sau đó chính là sớm tìm thầy thuốc chuyên nghiệp y tá. Những thầy thuốc y tá này đều là cấp quốc gia loại kia. Kinh nghiệm rất phong phú. Phan An chính mình cũng đi bệnh viện ngồi mấy ngày. Thông qua sơ tâm thủ hộ nhìn trộm, chậm rãi học được đỡ đẻ. Cũng rõ ràng cho nữ nhân đỡ đẻ tồn tại nguy hiểm cùng vấn đề. Chậm rãi tiếp cận tháng 10, Lý Nghiên cái bụng cũng càng đến đại càng lớn, cất bước có chút không tiện, mỗi ngày bên trong cũng càng thêm tiêu tụy rất nhiều, không còn trong ngày thường loại kia cợt nhả điên sức lực. Sợ hãi, hiu quạnh, có thời điểm ngồi ở bên giường cũng sẽ thất thần. Phan An vào nhà thời điểm liền có thể nhìn thấy cặp kia trong suốt lại có chút lỗ thủng hai con mắt. Bồi tiếp Lý Nghiên trò chuyện, giảm bớt Lý Nghiên tâm tình, điều bổ Lý Nghiên thân thể. Thời gian một chút đến gần, Phan An cuối cùng vẫn là quyết định tự tay nghênh tiếp hài tử đến. Cứ việc bất luận là bác sĩ y tá vẫn là nhạc mẫu chân văn, đều không tán thành cái này, nhưng Phan An vẫn kiên trì như vậy. Làm một ngày nào đó, Lý Nghiên gào lên đau đớn nói đau bụng thời điểm, Phan An nhân sinh cũng cuối cùng nghênh đến đây một khắc. Lạ kỳ, lãnh tĩnh, cảm giác trời đất đều yên tĩnh rất nhiều. Bất luận nhận tay chân vẫn là trái tim, đều dị thường vững vàng. Không có bất luận cái gì kích động, cũng không có bất luận cái gì hoang mang. Liền phảng phất là nghênh tiếp sứ mạng của chính mình bình thường. Tất cả cũng rất thuận lợi, không có bất luận cái gì sóng lớn. Tiểu hài tử thuận thuận lợi lợi liền đi ra, bị Phan An kia mềm mại lại kiên định bàn tay tiếp đón được thế giới này. Tiểu hài tử tiếng khóc để trong ngoài người đều lộ ra nụ cười. Phan An đem tiểu hài tử ôm vào Lý Nghiên bên người. Nhìn mồ hôi đầm đìa Lý Nghiên, đau lòng nói rằng là đứa bé trai, dài như là mụ mụ. Liền gọi Lý An Bình đi, nguyên bản nói tốt nam hài tử hãy cùng Phan An họ. Nhưng nhìn Lý Nghiên kia mệt đến hư thoát dáng vẻ, bất luận là Phan An vẫn là Trân Văn, đều đau lòng không được. Phan An lời nói, Trân Văn tự nhiên không có phản đối, đứa nhỏ này chung quy là Lý Nghiên hài tử. Lý An Bình, Phan An hy vọng cái nhà này, đứa bé này đều bình an. Tiểu An Bình là ở nhà sinh ra, y tá chăm nom Tiểu An Bình hơn một tháng, đang xác định không có vấn đề sau mới rời khỏi. Tiểu hài tử, đối với thế giới này đều là đặc biệt xa lạ và hiếu kỳ. Mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ chính là ô ô a khóc lớn. Phan An dùng cây trúc làm một cái trẻ con cái nôi. Đem cái nôi đặt ở bên giường vị trí. Ở tiểu hài tử gào khóc trước liền đem hắn ôm lấy đến. Cẩn thận từng ly từng tí một đổi tã. Mỗi ngày buổi tối đều muốn cho ăn mấy lần. Lý Nghiên ngực là lớn, nhưng không có bao nhiêu sữa. Cuối cùng vẫn là uống sữa bột. Bởi vì chuyện này, Trân Văn không chỉ một lần nói xong Lý Nghiên không phải. Trông được không còn dùng được. Ở sinh xong tiểu hài tử một tháng sau, người một nhà lại lần nữa trở về Dung Thành. Thân thể khôi phục Lý Nghiên cũng trở về đi rồi trường học. Tiếp tục trở thành một tên thanh xuân sinh viên. Mỗi ngày đều đang suy nghĩ biện pháp khôi phục chính mình căng mịn tốt vóc người. Nhịn ăn, khiêu vũ, làm vận động thao, cũng sẽ lôi kéo Phan An đồng thời chạy bộ. Cuối cùng đều là chạy đến một nửa để Phan An cõng về. Chăm sóc hài tử sự tình cũng không hy vọng Lý Nghiên. Phan An một người liền có thể làm tốt. Bất quá chăm sóc hài tử nhiều nhất vẫn là Trân Văn. Rất nhiều chuyện đều không cần Phan An. Có thời điểm lúc ngủ, Phan An liền có thể cảm giác được Trân Văn tiến vào. Sau khi đứng lên liền có thể nhìn thấy khoác áo bông Trân Văn đang đứng ở cái nôi bên cạnh xe mỉm. Cười nhìn tiểu hài tử. Ban đầu còn khuyên Trân Văn đi về nghỉ. Hắn mình có thể chăm sóc tốt đứa nhỏ. Số lần nhiều, liền không quản rồi. Màu trắng hoa tuyết từ bầu trời bay xuống. Đảo mắt liền lại đến thời tiết mùa đông giá rét. Tiểu An Bình nằm ở trong nôi. Ở cái nôi phía trên treo một cái màu vàng hồ lô lớn. Ý vị phúc lộc, trong nhà bởi vì Tiểu An Bình đến, náo nhiệt rất nhiều. Trân Văn mỗi ngày đều nói quá bận, thời gian không đủ dùng, mà Phan An lại là yên tĩnh xem sách. Trong lúc rảnh rỗi cũng sẽ đi phụ cận trong rãnh nước câu cá. Tiểu An Bình có bà ngoại đau, cũng không cần Phan An làm cái gì. Hay là Lý Nghiên thân thể rất tốt, cũng hay là Phan An thân thể tốt. Tiểu An Bình so với cùng tuổi hài tử muốn mập một ít, trọng một ít. Còn lại liền không có cái gì đặc biệt rồi. Lý Nghiên đem con sự tình đều giao cho Trân Văn. Mỗi ngày tan học trở về hoặc là không khi đi học, đều sẽ lôi kéo Phan An cùng đi ra ngoài chơi. Đem Trân Văn cùng Tiểu An Bình để ở nhà. Đối với Lý Nghiên tới nói, thanh xuân mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Nhân sinh sáng chói nhất thời điểm còn chưa tới đến. Đêm Giáng sinh thời điểm, Lý Nghiên cười hì hì lôi kéo Phan An đồng thời đến gác xếp trên hưởng thụ hai người lãng mạn. Ở ánh nến sau bữa ăn tối liền đang chuẩn bị tốt trên giường cùng Phan An ôm nhau mà xuống. Kia thanh xuân sức sống thân thể ở Phan An trên người lung lay. Điên cuồng, cũng không lâu lắm, Lý Nghiên nhả ra, mang thai, lại lần nữa làm mẹ. Biết được chính mình mang thai tin tức sau, Lý Nghiên khóc lóc, khí, oan ức, dùng nắm đấm nện Phan An ngực. Phan An cười cợt, lộ ra không thể làm gì biểu tình. Một năm này, Phan An 30 tuổi, Lý Nghiên 20 tuổi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,